Chương 304, Hồ Cạ Xế Chiều. Các vị trưởng lao thối lui, tên kia bị rổ rổ giả củ mò giết chết trưởng lao thi thể tự nhiên cu nở dê bị lấy đi, trong phòng họp chỉ có rổ rổ giả củ mò cùng đệ tam hổ cả hai người. Hai người đều trầm mặc không nói. Đệ tam hổ cả mặt không hề cảm xúc, chậm rãi hướng đi hắn ngồi xuống chủ vị, nhen lửa để lên bàn cái tẩu, mà rổ rổ giả củ mò thì lại vẫn lặng lặng đứng, nhàn nhạt nhìn đệ tam hổ cả nhất cử nhất động. Bên trong phòng họp hãm vào trong hoàn toàn yên tĩnh. Đệ tam hổ cả chậm rãi hút thuốc đầu, khoảng chừng nửa khắc đồng hồ sau, cái tẩu bên trong mùi thuốc lá đã hết, hắn đem cái tẩu ở trên bàn tầng tầng gõ mấy lần, tiện đa thở dài một tiếng, trong giọng nói lộ ra không nói ra được tiêu điều. Xem ra ta thật là có chút già rồi. Nhìn trước mặt cái này có chút xế chiều lao nhân, rồ rồ giả củ mỏ trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút chua xót. Về nhìn sang, hắn cũng là chịu đến đệ tam hổ cả nhiều phiên chăm sóc. Tuy nói với hắn thực lực mạnh mẽ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, nhưng không thể không nói đệ tam hổ cả vẫn là rất trọng tình nghĩa. Tuy rằng thân là hổ cả không thể không đẩy thu đoan ở, nhưng hắn cũng không phải không nói ân tình, điểm này là để rổ rổ giả củ mò khâm phục. Ngài không lão, nếu như thời kỳ hòa bình ngài vẫn là sẽ đem làng thống trị ngay ngắn rõ ràng, nhưng bây giờ là thời kỳ chiến tranh. Tiêu hao tâm lực tự nhiên so sánh bình thường muốn rổ rổ dạ cù mỏ không khỏi an ủi vài câu, lại bị đệ tam hổ cả vùng tử chia nhất định. Không cần an ủi ta, thân thể của ta, tinh thần của ta, ta rõ ràng nhất, lần này sau khi chiến tranh kết thúc ta cũng là thời điểm thoái vị để hiện. Đệ tam hổ cả trầm giọng nói. Nghe được đệ tam hổ cả nói như thế, rổ rổ dạ cù mỏ cu nở dê không nói nữa. Chẳng qua cù mỏ, ngày hôm nay ngươi làm quả thật có chút qua. Nếu như năm đó ta, có lẽ sẽ làm ra cùng ngươi đồng dạng lựa chọn, nhưng ngươi không nên ở nhiều như vậy cao tầng trước mặt nói ra diệt hắn bộ tộc, thời kỳ chiến tranh quá dị ứng cảm. Ta biết ngươi đối với có mấy người hành vi cảm thấy không thích, nhưng để Minato ở làng tiền đồ, ngươi vẫn là lo lắng nhiều chút đi. Minato đứa bé kia là ta đã thấy thích hợp nhất trở thành nhị giả người, tuy nói so với ngươi cùng năm đó xạ củ mỏ ít đi mấy phần sắc bén, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần khiêm tốn. Mấy phần bình tĩnh, mấy phần kín đáo, bây giờ làng tình huống ngươi cũng biết, có thể có tư cách trở thành hổ cả người là ta ba cái đồ đệ, ngươi cùng Mỹ Nạ Tổ. Có thể Sú Nạ đã rời thôn, Di Dẻ Dạ cùng họ Rồ Sĩ Mà bây giờ ở trong thôn tình cảnh rất vi diệu, mà ngươi lại là ở ngoài người trong thôn, vì lẽ đó nếu như Mỹ Nạ Tổ ở trong chiến tranh không có gì bất ngờ xảy ra vẫn lập xuống đầy đủ chiến công, hắn chính là hổ cả. Bởi vậy, cụ mò ta hy vọng ngươi tốt rồi. Sư tố đại nhân. Rồ rồ giả củ mò than nhẹ một tiếng, ta hiểu rõ. Chẳng qua. Rồ rồ giả củ mò chuyển đề tài, ngựa khí cũng biến thành lạnh lẽo lên. Chuyện này chỉ có thể là một lần cuối cùng. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Nhưng nếu lại xuất hiện tương đồng sự kiện, ta chỉ sợ sẽ không thu tay lại được nữa. Rồ rồ giả củ mò lập tức đạp ra ngoài phòng. Ai? Đệ tam hổ cả một thân thở dài trong phòng hội nghị vang vọng. Giết chết một người, rồ rồ giả củ mỏ phong bên trong tức giận khu nở dê ôn hòa rất nhiều, lần này việc quan hệ cỡ tin ạ, hắn quả thật có chút kích động, chẳng qua hắn cảm thấy đừng nói giết một người, chính là thật sự diệt hắn bộ tộc cũng không sao, hắn có thể không để ý cổ nổ hạ trưởng lão làm sao, hắn quan tâm chính là ở trong lòng hắn giữ lấy một vị trí người. Bây giờ ở cổ nổ hạ bên trong, hắn quan tâm người tính cả hắn cùng Mỹ nạ tô đồ đệ khu nở dê chẳng qua 10 ngón số lượng. Còn cái khác, thí dụ như Inosicho, Zohishinku, Hiuga huynh đệ loại kia chẳng qua là bạn bè chi giao mà thôi. Hắn tin tưởng, nếu như hắn phản loạn cổ nổ hạ, những người này cũng sẽ không giống Minato cùng gì dẻ dạ như vậy đối với hắn lưu thủ. Bình phục phong bên trong tức giận, Zoro giả củ mỏ hướng về hắn ở lại trong trạch viện chậm rãi đi đến, chuẩn bị cùng cờ tỷ nạ chúng người gặp lại. Ngay ở Zoro giả củ mỏ chính đang trở về nơi ở trên đường. Đàn rồ đã trở lại rút trong căn cứ, ở âm u căn cứ, hắn ngồi ở chủ vị, thân thể run rẩy không ngớt. Rồ rồ giả củ mò lần này có thể nói là đánh hắn mặt, hắn rất muốn cùng rồ rồ giả củ mò không nể mặt mũi, nhưng nhớ tới đối phương thực lực mạnh mẽ cùng hầu như nghịch thiên huyết kế, hắn đem này tia ý nghĩ ép xuống. Điểm ấy rồ rồ giả củ mò xem rất đúng, đàn rồ cũng không đủ quyết đoán cùng can đảm, hoặc là nói, hắn không có phân tư chất. Bằng không dựa vào tâm cơ của hắn, dựa vào hắn đối với hổ cả chấp nhất, QNZ không đến nỗi như nguyên bản bên trong tiêu hao 40, 50 năm cũng không cách nào thành là chân chính hồ cả. Chẳng qua, điểm này ngược lại QNZ DUNZ là để rổ rổ dạ củ mỏ có chút kính nghệ, đạn rổ cuối cùng có thể đi thẳng xuống, ngoại trừ khổng lồ dã tâm ở ngoài, dư Ava O chỉ có kiên trì hai chữ. Kéo kẹt một tiếng, cửa chính của sân bị đẩy ra, rổ rổ dạ củ mỏ nhìn quen thuộc sân, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một trận thổn thức. Thính ra có hơn nửa năm không trở về. Rổ rổ dạ củ mỏ than nhẹ một tiếng. Mà nhưng vào lúc này, Cờ Tì Nạ theo rổ rổ dạ cụ mò trong phòng đi ra, nhìn thấy một mặt mỉm cười rổ rổ dạ cụ mò, Na Nở Dê không khỏi trinh ở tại chỗ. Cờ Tì Nạ, ta đã trở về. Rổ rổ dạ cụ mò ôn nhu nói. Mà Cờ Tì Nạ chỉ là cắn môi, si ngốc nhìn rổ rổ dạ cụ mò. Chán ghét quỷ, người Cờ Tì Nạ lưu lại hai hàng thanh lệ, tiếp theo một đầu đâm vào rổ rổ dạ cụ mò trong lòng. Cờ Tì Nạ hai tay đem rổ rổ dạ cụ mò ôm được gắt gao. Nước mắt trong nháy mắt đánh xỉ rổ rổ dạ cụ mỏ ngực, rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng đau xót, tiếp theo QNZ đem Cờ Tì Nạ ôm vào trước ngực. Hắn không có nói hơn một câu, bởi vì hắn biết, lúc này nói bất cứ chuyện gì đều là dư thừa. Chán ghét quỷ, ta thật lo lắng cho ngươi. Cờ Tì Nạ nghẹn ngào nói rằng, chỉ cái này một câu nói, nồng đậm lo lắng tình liền triển lộ không bỏ sót. Rổ rổ dạ cụ mỏ nhẹ nhàng vỗ về trong lòng mỹ nhân sống lưng. Ôn nhu nói, này không phải trở về rồi sao? Trong giọng nói lộ ra nồng đậm quý ý Cờ Tì Nạ bọn họ có thể không thể so cổ nạn, dô dô giả củ mỏ đúng giờ còn có thể thông qua liên lạc nhận cho cổ nạn báo cái bình an, nhưng Cờ Tì Nạ chúng người xác thực khổ sở chờ đợi tốt mấy tháng, các nàng đối với dô dô giả củ mỏ tình ý đã thấu vào trong khung, mà dô dô giả củ mỏ lại là thân ở nguy hiểm nhất không biết thủy quốc bên trong, các nàng lo lắng há lại là người thường có thể tưởng tượng. Dô dô giả củ mò thậm chí có thể tưởng tượng Cờ Tì Nạ các nàng không ngừng mà hướng hồ cả đuổi hỏi tung tích của chính mình, mà khi các nàng chỉ có thể được hắn đã mất tích đáp án lúc thì, là cỡ nào thương tâm lo lắng. Nhưng vào lúc này, Mạ Xạ xin cùng Mỹ Cổ Tỏ hai người cu nở dê chạy ra, Mỹ Cổ Tỏ phản ứng cùng Cờ Tì Nạ gần như, run lên một lát sau liền nhào vào dô dô giả củ mò trong lòng. Mạ Xạ xin nhưng là ngơ ngác đứng tại chỗ. Viên mắt bên trong nước mắt châu đang không ngừng đảo quanh, nỉ non, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.